Nhưng mấu chốt của vấn đề là, Trầm Côn đến một cao thủ gần với chữ Hồng cũng không có. Vương Lão Huynh, có biện pháp nào đối phó Hồng Nguyên Vũ Tông không? Nghe Trầm Côn hỏi như vậy, Vương Kiêu có lòng tự trọng rất mạnh cũng không có trả lời. Trầm Côn hiểu hắn không muốn tự nhận chính mình vô năng, quay đầu lại hỏi Lý Mục. Đối phó Hồng Nguyên Vũ Tông, câu trả lời của Lý Mục rất thẳng thắn. Nếu như ngươi có thể thăng lên Hồng Nguyên trước khi Lý Cuồng Phong trở về, thì liền có thể đánh với Lý Cuồng Phong một trận rồi. Trầm Côn cứng họng, đối với một người chúng thực cốt tán như hắn, sợ nhất là nghe hai chữ thăng cấp. Cụ nó chứ, Bần Tăng vẫn không tin, 20 mấy vạn đại quân còn không đối phó được một Lý Cuồng Phong. Đem việc khai phá mộ tổ ném cho Vương Đạc, Trầm Côn bất chấp tất cả, mang theo một đám người chuyên nghiên cứu việc tiếp đón Lý Cuồng Phong. Ngày đầu tiên, hắn để Hùng Tam Bảo ra khỏi thành lượn một vòng, trong 500 dặm, phàm là yêu thú có chút thực lực đều bị Hùng Tam Bảo nhập vào quân đội của mình. Trầm Côn nghĩ, Lý Cuồng Phong cho dù lợi hại, cũng chỉ là một ngự thú sư, không có yêu thú, uy lực của lão ta cũng phải giảm 7 thành. Ngày thứ hai, Trầm Côn sai mật thám quân đội của mấy nhà phân tán ra. Sai chúng, chỉ cần thấy một ông già hơn 100 tuổi, hoặc cường giả từ Hồng Nguyên trở lên, lập tức trở về bẩm báo. Đến ngày thứ ba, Trầm Côn dứt khoát trốn trong thành sắp đặt cạm bẫy. Ví dụ như, cây cối trên đường vào thành đều bị hắn chôn linh phủ. Chung quanh Lý Gia ẩn giấu mấy nghìn cung thủ mang theo tên độc. Còn hắn thì ở Vương Gia, mời phong thủy sư bố trí 20 mấy kỳ môn độn giáp trận. Trong lúc bận rộn này, Lý Cuồng Phong lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Đến tận 15 ngày sau cũng không có xuất hiện trước mặt Trầm Côn. Đến ngày thứ 16, Trầm Côn đứng ngồi không yên vẫn không thấy Lý Cuồng Phong đâu. Nhưng, một tin tức so với Lý Cuồng Phong còn gay go hơn đã tới. Sư phụ, phụ thân con sắp không xong rồi, người mau đến xem sao. Ngày này, Trầm Côn đang ngồi xổm trên bậc cửa cân nhắc xem có phải gọi mấy nàng xinh tươi tới dụ lão dâm tặc Lý Cuồng Phong hay không thì Vương Nhất Sơn vội vã chạy đến. Binh lính khai phá mộ tổ bất ngờ làm phản, phụ thân con và quan, la, giả tam tướng quân cũng nảy sinh xung đột. Xảy ra chuyện gì? Trầm Côn nhảy dựng lên. Không phải đã đàm phán đâu vào đấy rồi sao? Chỗ tốt chia đều, họ còn đánh nhau làm gì? Sư phụ, người không biết tình hình khai phá mộ tổ à? Vương Nhất Sơn ngạc nhiên. Trong ấn tượng của Trầm Côn, mộ tổ Vương gia tuy rằng phiền phức, nhưng 20 mấy vạn đại quân cùng nhau khai phá, phiền phức mức nào cũng có thể giải quyết được, sao có khả năng phát sinh chuyện bất ngờ chứ? Hắn vội vã chạy về hướng mộ tổ. Sau đó, lần đầu tiên thấy rõ độc vân trên mộ tổ, khói bụi đen kịt, ở giữa có một loạt vật thể đang lơ lửng màu trắng nhạt. Mộ tổ Vương gia giống như một vùng hải dương màu đen, có biết bao là con sứa màu trắng. Hơn nữa hải dương còn tản phát ra mùi hoa bách hợp nhàn nhạt, cách hai ngọn núi cao cũng có thể ngửi thấy. Có mấy tên lính ngu ngơ hít vào mấy hơi, lập tức sùi bọt mẹp, toàn thân thối rữa mà chết. Lúc Trầm Côn chạy tới, đại quân bao vây mộ tổ đã tách ra. Quan, Lạc, Vương, Hùng, quân kỳ bốn phía dương cao, chống trận dần dần. Trong doanh trại binh linh được điều động khẩn cấp, bộ dạng giống như sắp khai chiến. Mà trên con đường duy nhất vào mộ tổ một khe núi hẹp, Quan Lăng và La Phóng Viễn một phe, Vương Đạc và Hùng Tam Bảo một phe, hai bên đang lạnh lùng nhìn đối phương. Ô kìa, các lão huynh đang tán gẫu à? Trầm Côn cười hì hì đi tới, nhìn đông nhìn tây một hồi. Dạ, Đông Minh lão huynh không có ở đây sao? Đi đâu rồi? Hắn bị ngươi làm tức chết đã bỏ đi rồi. La Phóng Viễn tức giận nói, Trầm Côn, đề nghị liên thủ khai phá mộ tổ là ngươi đưa ra. Thế nhưng chúng ta đã chết hơn 1 vạn người, tiêu hao biết bao nhiêu là nhân lực, còn ngươi lại trốn trong thành vui sướng, như thế được sao? Đã chết hơn 1 vạn người, Trầm Côn thất kinh. Hắn nhìn lại hướng mộ tổ, chỉ thấy bùn đất bên ngoài độc vân đã bị huyết nhục nhuộm đỏ. Một bộ phận huyết nhục đã đông lại thành chất sừng, cảnh tượng huyết nhục mơ hồ khiến người ta cảm thấy không thể chịu nổi, mà sâu trong biển thi thể này, khắp nơi là ván gỗ và tấm sắt mơ hồ ẩn hiện, chắc là đám vương đạc dùng công cụ cỡ lớn, nhưng khi thực hiện kế hoạch lại thất bại. Các lão huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trầm Côn kinh hãi nói. Trước tiên nói cho ngươi biết về những mảnh vỡ máy móc này. Lạnh lùng liếc Trầm Côn một cái, La Phóng Viễn chỉ vào những mảnh vỡ trên đất nói. 5 ngày trước, ta từ quốc nội điều tới đây 100 con thú máy của Mạc gia. Ta nghĩ Độc Vân hại ngươi, không thể làm gì thú máy và người máy, cho nên ta cho 1.000 lính trốn trong thú máy xông vào Độc Vân. Kết quả Độc Vân không ngờ lại làm cả linh kiện bị thối rữa, thú máy đều biết thành sắt vụn, binh lính cũng chết sạch. Có còn huyết nhục trên mặt đất này nữa. Quan Lăng tiếp lời, chậm rãi nói, vừa bắt đầu khai phá mộ tổ, ta phái binh đào 2 con đường sông, dẫn nước từ 2 con sông lớn ở phụ cận về để trừ độc. Đây là biện pháp do đê. Giả Đông Minh vốn chỉ còn lại hơn 1 vạn người, trong chốc lát chết mất 5.000. Hắn coi như toàn quân bị diệt rồi. Thế Dạ lão huynh thì sao? Về nước chịu tội rồi ư? Trầm Côn truy vấn. 5 vạn đại quân toàn bộ bị diệt, Dạ Đông Minh dám về nước sao? La Phóng Viễn cười lạnh nói. Còn may hắn là đệ tử Dạ gia, lại có người Dạ gia đi ngang qua Xích Tiêu Thành. Dạ Đông Minh mấy ngày trước đã chạy tới chỗ một người thúc phụ của hắn rồi. Coi như hắn chạy nhanh, hắn vừa mới đi, thư giáng tội của Triệu Vương đã truyền tới, tốn 5 vạn quân mà không thu hoạch được gì, Dạ Đông Minh không đi chỉ có chết. Dạ gia, Trầm Côn lần đầu tiên ý thức được, Dạ Đông Minh cũng họ Dạ, một dòng họ có ấn tượng rất sâu đậm, nhưng Quan Lăng không cho hắn nhiều thời gian để suy nghĩ, lạnh nhạt nói, Trầm Côn, chúng ta dùng hết 17-18 loại biện pháp, mất nửa tháng cũng không có bước vào mộ tổ được nửa bước. Tiếp tục như vậy, ta và La Tướng Quân e rằng cũng chỉ có kết cuộc như Dạ Đông Minh. Cho nên ta và La Tướng Quân quyết định dùng trọng pháo bắn tan mộ tổ vương ra. Cho dù không lấy được đồ vật trong Độc Vân, cũng có thể tạo ra một đoạn sơn mạch, nhìn rõ bên trong rốt cục có gì. Như vậy, chúng ta dù sao cũng có thể ăn nói. Vì có thể ăn nói, các ngươi muốn bắn tan mộ tổ của nhà ta à? Vương Đạc cười lạnh nói. Chúng ta đã nói rồi, liên thủ khai phá mộ tổ, nhưng không thể làm tổn hại tới lăng mộ vương gia ở bên trong. Không làm tổn hại lăng mộ, ngươi có cách nào phá giải Độc Vân không? La Phóng Viễn hét lớn. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Trầm Côn vẫy tay. Một câu thôi, các ngươi cãi nhau, chỉ vì La Quan 2 vị tướng quân muốn bắn phá mộ tổ, Vương Đạc không cho. Ta nói này các lão huynh. Các ngươi nhiều người như vậy, lại không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn sao? Những cách có thể nghĩ ra được, bọn ta sớm đã nghĩ ra rồi, chả có tác dụng gì. Không nhất định chứ. Trầm Côn cười tủm tỉm nói, phá giải Độc Vân, biện pháp tốt nhất chính là tìm tới một dược tề sư đỉnh cấp. Thế nhưng nghe những lời ngươi vừa nói, hình như ngươi còn chưa tìm dược tề sư mà. Lời này vừa ra, La Quan 2 người liếc Trầm Côn một cách cổ quái, giống như nhìn một thằng nông dân chân đất mắt toét không biết gì. Trầm tướng quân, ngươi quả là chỉ được cái võ mồm. La Phóng Viễn cười lạnh, ngươi cho rằng bọn ta không nghĩ qua cách tìm dược tề sư sao? Bọn ta đã nghĩ qua, hơn nữa ngay ngày đầu tiên đã phái dược tề sư vào trong Độc Vân rồi, nhưng nửa tháng nay, bọn ta tổng cộng đã tổn thất mất 120 dược tề sư đó. Trầm Côn nhíu mày, vậy các ngươi có tìm người từ nơi khác tới không? Dược tề sư đỉnh cấp trên đại lục rất ít, nhưng cũng có mấy người. Không sai, trên đại lục dược tề sư đỉnh cấp quả thật có mấy người, nhất là tam đại dược tề sư đương thời, Việt Lão, Lạc Mai Phu Nhân, Hoài Tâm Hòa Thượng. La Phóng Viễn nổi giận nói, thế nhưng tam đại dược tề sư này nói mới là mời được sao? Khắp Cửu Châu, trừ mấy người ra, có ai có thể mời được 3 người này đây? Việc phiền phức lâu ngày dường như làm La Phong Viễn không thể khống chế tâm tình. Hắn chỉ vào mũi Trầm Côn mắng. Trầm Côn, nếu ngươi có thể làm cho một trong tam đại dược tề sư xuất hiện ở đây, ta chặt đầu xuống cho ngươi làm bô. Lời La Phong Viễn mặc dù có vài phần tức giận, nhưng mời tam đại dược tề sư tới, độ khó quả không nhỏ. Cho nên Trầm Côn liền bỏ qua cách này, nhưng hắn vừa mới nói mấy câu hòa hoãn, liền thấy mặt La Phóng biến lúc trắng lúc xanh, giống như nuốt chừng 70-80 con cóc. Cơ hồ đồng thời gian đó, Quan Lăng nở một nụ cười cổ quái, vỗ vai La Phóng Viễn, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lẩm bẩm cười khố một tiếng. La tướng quân, ngươi vẫn còn non lắm, phát sinh chuyện gì sao? Trầm Côn cổ quái quay đầu lại nhìn một cái. Ở không xa có hai người đi tới, một người toàn thân bao trùm bởi hắc bào, nhìn không rõ dung mạo, người còn lại là một lão hòa thượng. Hòa thượng này đại khái ngoài 50, lưng đeo túi thuốc lớn, trên người phát ra mùi thuốc nồng nặc, trên eo còn đeo bình thuốc, dây hồng trần mạch, chày thuốc, một loạt công cụ của dược tề sư. A-di-đà Phật, làm phiền mấy vị thí chủ. Hòa thượng không nghe thấy mấy câu của La Phóng Viễn, chỉ cười nhà, nói ra tên của mình. Bần tăng, Hoài Tâm. Hoài Tâm hòa thượng, một trong tam đại dược tề sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, đạo lý của thiên cơ môn. Lúc nãy La Phóng Viễn có nói nếu có một trong ba tam đại dược tề sư tới đây, hắn sẽ cắt đầu mình xuống làm bô. Đây chẳng qua là kiểu nói vô thưởng vô phạt, mục đích để át người mà thôi. Nhưng vừa nghe nói Hoài Tâm xuất hiện, tất cả mọi người đều biến sắc. Hồn nhiên quên mất La Phóng Viễn đã nói cái gì, nhưng chúng ta thì nhớ kỹ. Lý Mục đã từng nói một câu hết sức khoa trương. Năm đó hắn một mình giết chết sát thần, thủ hạ của Bạch Khởi mà an toàn rút lui, liền có thể coi là một trong cửu châu chiến thần. Bây giờ tương ứng là nói, trong toàn cửu châu đại lục, có thể qua mặt độc Phật Huyền Si mà vẫn còn sống sót, thì phải là đệ nhất dược tề sư đất cửu châu rồi. Hòa thượng Hoài Tâm lại chính là đệ tử chân truyền duy nhất của độc Phật. 30 năm trước, Hoài Tâm hòa thượng còn là đệ tử học nghề tầm thường trong một thế gia ngành y, gia đình chuyên về nghề thuốc, thân mang bệnh nan y, không có quyền thừa kế, càng không được học những thủ pháp y thuật cao thâm. Nếu không có chuyện gì khác thường xảy ra, hẳn là năm 30 tuổi cuộc sống tầm thường của hắn sẽ kết thúc. Nhưng may là lúc hắn sắp chết lại ngẫu nhiên gặp được độc Phật, sau đó trở thành đệ tử chân truyền của Huyền Si. Hoài Tâm không hổ là đệ tử độc Phật, dưới trướng Huyền Si hắn học tập 3 năm, sau khi trở lại đại lục, trong một đêm dụng độc giết chết 1.200 thân nhân gia tộc đã từng đối xử tệ bạc với hắn, độc ác còn hơn cả cầm thù, lại dụng độc giết chết rồi cứu sống 13-14 cao thủ khác. Thậm chí, hắn còn có ý đồ hạ độc ân sư Huyền Si, để thay lão trở thành thần thoại dược tề sư của cửu châu đại lục. Đương nhiên độc Phật chỉ cần bằng mấy bình thuốc giải đã phá được kế mưu sát của Hoài Tâm. Bất quá khi đó, độc Phật vừa mới giết chết thất cữu, người cậu thứ 7 của Trầm Côn, nên bị Dương gia truy sát khắp đại lục, không có tâm tình mà trừng trị tên ác đồ. Cuối cùng, Huyền Si bị Dương gia làm cho ngũ mã phân thây, Hoài Tâm nhờ đó liền công khai trở thành dược tề sư dụng độc đệ nhất đại lục, xưng là độc thủ dược vương. Hóa ra là dược vương giá lâm, nhìn vẻ mặt không màng danh lợi, mỉm cười giống thế ngoại cao nhân của Hoài Tâm, Quan Lăng ngoài cười nhưng trong không cười nổi, tiến đến đón tiếp. Hòa thượng Hoài Tâm là Hồng Nguyên Vũ Tông hạ đoạn, hoàn toàn không coi 20 mấy vạn đại quân ra gì. Hơn nữa hắn còn là kẻ dụng độc đáng sợ nhất đại lục. Một sát tinh nguy hiểm như thế đột nhiên xuất hiện tại Lăng Mộ Vương gia, tất nhiên Quan Lăng lo lắng không yên. Cùng lúc đó, mấy người La Phóng Viễn, Hùng Tam Bảo, Vương Đạc, thậm chí cả Trầm Côn sắc mặt đều phi thường xấu. Ồ, trông giống mấy miếng đậu hủ quá. Hoài Tâm hòa thượng mỉm cười, chư vị thí chủ khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, chứng tỏ trong lòng không thoải mái, khí huyết không thông, chẳng lẽ các người không chào đón bần tăng tới đây sao? Ha ha, Dược Vương nói gì vậy? Quan Lăng cố gắng cười vài tiếng, chúng tôi đúng lúc đang cần dược tề sư, Dược Vương giá lâm, chúng tôi hoan nghênh còn không kịp. Nói xong, Quan Lăng tự nghĩ nói chuyện với Dược Vương hai câu có khi lại bị hắn hạ độc, liền trốn sau lưng Trầm Côn, cười nói, ta quá phận mất rồi, vị này chính là Trầm Côn, Trầm tướng quân, là hạch tâm quan trọng của liên minh tứ gia. Dược Vương có chuyện gì, có có thể tìm Trầm tướng quân nói chuyện. Lão gia mặt dày nhà ngươi, không ngờ dám bán đứng bần tăng. Trầm Côn chỉ còn cách từ từ ngẩng đầu đứng lên. Ngươi chính là Trầm Côn sao? Tại Hoang Châu ngươi rơi vào tay giặc, có lời đồn rằng ngươi dám mắng chửi yêu hồ Tố Tâm, giữa đội quân yêu thú 10 vạn, an toàn rút lui. Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Hoài Tâm nhìn chằm chằm vào Trầm Côn, đặc biệt chú ý quầng mắt Trầm Côn, rồi nở nụ cười nói. Bất quá thiếu niên anh hùng tựa hồ vướng phải chút phiền phức, ngươi chúng thực cốt tán đúng không? Trong Y Kinh có nói nhìn tướng biết bệnh, đây Hoài Tâm hòa thượng chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể xác định đúng việc Trầm Côn chúng kịch độc, không thể hẹn là một trong tam đại dược tề sư đất Cửu Châu. Ôi, ngài nói đúng quá, ta quả thực đã trúng phải thực cốt tán của độc Phật Huyền Si. Trầm Côn mắt híp lộ ra nét cười, thử nói, đúng rồi, tôi nghe nói Dược Vương và Huyền Si có cửu oán, vậy ngài có thể giúp ta giải hết độc của thực cốt tán không? Hắc hắc, đây cũng chứng minh ngài tài giỏi hơn Huyền Si nhiều. Thực cốt tán chẳng qua chỉ là chút tài mọn, chỉ cần một viên thuốc là có thể giải trừ. Nói đến đây Hoài Tâm bỗng nhiên cười cười hết sức cổ quái. Thế nhưng ngày hôm nay, chuyện ở đây không do ta làm chủ, ta có thể giúp ngươi hay không? Còn muốn xem ý tứ của Hoàng Huynh. Hoàng Huynh, mọi người lúc này mới chú ý đến hắc bào nhân bên cạnh Hoài Tâm, chỉ thấy hắn cao chừng 2 mét, toàn thân bao phủ trong tấm áo choàng màu đen, đến cả ngón tay, khuôn mặt, cổ đều được vải đen quấn kỹ xung quanh. Điều khiến cho người ta buồn nôn chính là từ y phục của người nọ liên tục chảy xuống một thứ chất lỏng màu đỏ tươi, giống như một con cóc độc biến hình. A, vị lão huynh này tướng mạo thanh cao, vừa nhìn đã biết là cao nhân a. Đó là quý tính đại danh của ngài sao? Trầm Côn cười hì hì hỏi. Hoàng Hành đến từ Thiên Cơ Môn. Theo tiếng cười lạnh khàn khàn của hắc bào nhân, da đầu Trầm Côn muốn nổ tung. Hắn len lén liếc sang Quan, La, Hùng, Vương bốn người, cùng thấy biểu tình kinh hãi đến chết lặng trên mặt bọn họ. Vương Kiêu đã nói qua, ý nghĩa sự tồn tại của Thiên Cơ Môn chính là tìm kiếm 9 người trong Thiên Cơ Dự Ngôn. Cho nên Thiên Cơ Môn có cửu đại tiên tri. Trầm Côn đã gặp qua Kha Tây là người đứng đầu trong cửu đại tiên tri, mà Hoàng Hành chính là sư đệ của Kha Tây, đứng thứ tư trong cửu đại tiên tri, đồng thời là một cường giả cấp bậc Hồng Nguyên Vũ Tông. Ha ha, hóa ra là Hoàng tiên tri. Trầm Côn cảm thấy muốn cười được cũng phi thường gian nan. Hoàng tiên tri, gọi thế này chẳng thuận miệng chút nào. Ngài và Dược Vương cùng nhau giá lâm, là có vụ làm ăn lớn nào sao? Lá gan ngươi cũng thật lớn, dám hỏi ta tới làm gì? Hoàng Hành cười lạnh lùng, chắp tay đi vào trướng bồng giữa đại quân. Theo ta vào đây, kẻ ngạo mạn nhà ngươi ta sẽ từ từ tính sổ. Tính sổ? Bần tăng có cửu oán gì với hắn chăng? Đang bước theo Hoàng Hành, Trầm Côn bỗng nhiên phát hiện Vương Đạc sau lưng đang lén lút kéo tay áo hắn, thấp giọng nói. Lão đệ, cẩn thận một chút, có chuyện không hay xảy ra thì lập tức bỏ chạy, không cần để ý đến ta. Lão này có nghĩa khí. Làm sao vậy? Ai? Vương Đạc thở dài, mấy ngày trước, ngươi giết chết Cống Long Thổ, hắn chính là thân truyền đệ tử của Hoàng Hành. Đi vào trong trướng bổng đã thấy Hoàng Hành đang ngồi ở vị trí thủ lĩnh, Hoài Tâm đang xếp bằng bên cạnh hắn. Trầm Côn không thể làm gì khác là cùng bốn người kia ngồi thành một hàng đối diện với Hoàng Hành. Trầm Côn, biết vì sao ta tìm ngươi chưa? Hoàng Hành mở miệng hỏi. Việc này, Trầm Côn gáy đẫm mồ hôi lạnh, là vì Cống Long Thổ sao? Không sai, ngươi đã sát hại Cống Long Thổ, hắn là một trong những đệ tử chân truyền của ta. Ngươi giết hắn thì nhất định phải cho Thiên Cơ Môn chúng ta một cái công đạo. Nụ cười của Hoàng Hành càng trở nên lạnh lẽo, rồi sau đó, ngươi có việc gì cần phải hướng Thiên Cơ Môn bồi tội nữa không? Còn có việc gì khác nữa sao? Trầm Côn linh quang chợt lóe, cười khổ nói, không cần phải nói nữa, ta thừa nhận, linh phủ của ta không bị phong thủy bí pháp khắc chế, khác nào chặt đứt tài lộ của Thiên Cơ Môn các người khẳng định sẽ tìm ta tính sổ rồi. Hừ, ngươi biết là tốt rồi. Hoàng Hành tựa hồ rất hứng thú với thái độ của Trầm Côn, hắn nhàn nhạt nói, vậy thì nói đi, ngươi định làm thế nào? Trầm Côn đau lòng lấy ra một xấp giày ngân phiếu, 500 vạn lượng bạc được không? Nếu còn chưa đủ, hắc hắc, chúng ta từ từ thương lượng. Hoàng Hành bỗng nhiên đứng dậy. Lão huynh, hòa khí phát tài, nếu không đồng ý thì huynh nói xem, ta nên làm thế nào? Trầm Côn cười hì hì, hắn bỗng nhiên có suy nghĩ lợn chết rồi sợ quái gì nước sôi, dù sao cũng kết cửu oán rồi. Chính mình lại không có bản lĩnh thoát thân trước hai cao thủ Hồng Nguyên Vũ Tông, vậy thì cứ cười thoải mái đi. Ta muốn ngươi làm hai việc cho ta. Hoàng Hành điềm nhiên nói, thứ nhất, ngươi giết đồ nhi của ta, là vì giúp người vương gia. Ta cũng không đến nỗi không biết đạo lý, nên không bắt ngươi đền mạng, chỉ cần lưu lại một tay là được. Sát hại đồ nhi của ta, chặt tay phải. Còn chuyện thứ hai là gì? Trầm Côn mắt híp lại hiện lên hàn quang nhàn nhạt. Thứ hai là, linh phủ của ngươi vi phạm thiên mệnh, thiên đạo lồng lộng không thể dung thứ cho kẻ nghịch thiên như ngươi tồn tại. Bất quá trời cao có đức hiếu sinh, cho nên ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi giao ra bí pháp linh phủ, đồng thời ăn tán linh đan của Dược Vương, phế bỏ một thân công phu là được. Đây mà gọi là hiểu đạo lý hay sao? Trầm Côn cảm thấy một cổ uất nghẹn dồn lên ngực, suýt chút nữa phun huyết. Đồ đệ ngươi trợ chủ vi ngược, giúp kẻ ác. Bần tăng giết hắn là thay trời hành đạo, còn con mẹ nó phải để ý nữa sao? Trầm Côn vừa định mở miệng, bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng gầm. Hoàng tiên tri, lời này của ngài thật quá đáng. Hóa ra là Vương Đạc đã đứng lên, lão cả giận nói. Cống Long Thổ là tự mình gieo gió gặt bão, vì sao lão đệ ta lại phải bồi tội? Còn có, lão đệ ta chỉ là nghiên cứu tạo ra một loại linh phù mới, một loại linh phù tương đối hiếm thấy có cách thức công kích khác lạ mà thôi, đâu có vi phạm vào thiên mệnh. Linh phù của hắn tuy rằng có uy hiếp đến thiên cơ môn các người liền muốn phế bỏ võ công của hắn thì thôi, lại khua môi múa mép nói cái gì là kẻ phản nghịch thiên mệnh. Ngày nào đó tất cả linh phù sư trên đại lục đều không sợ bí thuật phong thủy. Các ngươi chẳng lẽ lại bảo rằng tất cả các linh phù sư trên đời này đều phản nghịch chống trời, phải diệt hết để giữ hài hòa thiên địa hay sao? Hừ, thế là cái loại đạo lý gì vậy? Đương nhiên rồi, đối mặt với ngôn từ chính nghĩa lẫm thiên của Vương Đạc, Hoàng Hành vươn tay phải ra rồi nhẹ nhàng nắm lại nói, ta là phong thủy sư. Thiên mệnh nằm trong tay ta, ta nói Trầm Côn là kẻ nghịch thiên, thì hắn chính là như thế, đây là quyền lợi mà trời ban cho phong thủy sư. Chuyện Trầm Côn đã nói xong, giờ đến lượt các ngươi. Nói xong, hắn không để cho Trầm Côn cơ hội phản bác, chỉ vào từng người nói, Quan Lăng, La Phóng Viễn, Hùng Tam Bảo, còn có Vương Đạc, ta hỏi bốn người các ngươi một câu, các ngươi mở lối vào lăng mộ vương gia. Đã hỏi qua ý thiên cơ môn chúng. Hơn nữa, nó còn là bảo địa long mạch thiên tạo quan trọng nhất đất Cửu Châu. Nếu là vật do thiên tạo, như vậy thay trời bảo vệ là việc của thiên cơ môn. Chúng ta có quyền thu hồi lăng mộ của các ngươi, đồng thời yêu cầu các ngươi lập tức ly khai khỏi đây. Được rồi, lời ta đã tận, các ngươi hãy chấp hành ý trời đi. Hoàng Hành tựa người trên ghế, hai mắt nheo nheo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163. Một lão điên khó chỉ tiếng tăm lừng lẫy của thiên cơ môn không phải chỉ là lời đồn. Ít nhất trong tâm trí đại đa số phong thủy sư, thiên cơ môn chính là lực lượng duy trì vận khí của thiên hạ, là đại diện duy nhất nắm giữ số mệnh của nhân loại Cửu Châu, nên cũng không thể nói là Hoàng Hành quá đáng. Hắn cũng chỉ dựa vào ảnh hưởng của thiên cơ môn yêu cầu một số chuyện theo hắn là hợp tình hợp lý mà thôi. Bất quá những lời này lọt vào tai người khác thì lại khác. Hoàng Hành, để chúng ta thương lượng một chút đã. Quan Lăng gọi thẳng tên Hoàng Hành ra, lại mặt lạnh gọi những người khác đến cửa lều. Sau đó thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ? Ta phải nói trước là, người thứ nhất mở miệng là Vương Đạc. Hắn cắn răng nói, ta vốn là con cháu vương gia, tuyệt đối không thể đem tổ phần nhường cho kẻ khác. Mặc kệ các ngươi là đánh hay là chạy, ta cũng sẽ liều mạng với Hoàng Hành. Ta phải đi điều động nhân mã đây. Liều mạng? La Phóng Viễn cười lạnh, Vương Đạc, lấy lực lượng Hồng Nguyên Vũ Tông một người có thể địch được nhiều người. Ngươi không có Hồng Nguyên Vũ Tông áp trận, lấy cái gì mà liều mạng cùng Hoàng Hành? Bọn hắn chính là hai tên Hồng Nguyên Vũ Tông hạ đoạn. Hơn nữa một tên thì am hiểu thuật phong thủy, một tên thì dành thủ đoạn hạ độc. Chết tiệt, ta nghĩ là Hoàng Hành vốn đã nghi ngờ. Hắn muốn tự mình phá giải bí mật của Độc Vân, sau đó sẽ độc chiếm bảo bối trong mộ phần. Sau khi nghĩ một hồi, hắn lại tiếp lời, ta quyết định lui quân. Thiên Cơ Môn tuy hung hăng càn quấy, nhưng sau khi trở về ta sẽ thỉnh Vũ Quân giúp đỡ. Chính là, lão đệ, ngươi hao tổn mấy vạn người, không được việc gì mà lui, còn muốn ra mặt dày nhờ Vũ Quân đến dọn rác cho ngươi, ngươi nghĩ chuyện này đơn giản thế sao? Theo kinh nghiệm quan trường của ta, ít nhất ngươi cũng phải bị cách chức tống giam rồi điều tra. Tiến không được, chạy không xong, đánh thì chắc chắn thua. Chúng ta còn biết phải làm sao? La Phóng Viễn cau mày. Hùng Tam bảo, ngươi có ý gì, đánh hay chạy? Hùng Tam bảo cười cười thật thà phúc hậu, nhưng ẩn chứa sự thông minh lanh lợi, lớn tiếng nói, Trầm Côn là vương của ta. Trước đây ta đã nghe nói người này nhiều thủ đoạn lắm. Không muốn gánh trách nhiệm thì cứ nói thẳng ra, không cần giả ngốc. La Phóng Viễn rất không hài lòng với thái độ của Hùng Tam bảo. Quay đầu nói, Trầm Côn, ngươi tính sao? Thế nhưng Trầm Côn lại không cùng đi ra với những người khác. Trầm Côn vừa rồi còn trong trướng bồng, trước mắt sau đã tiến đến bên cạnh Hoàng Hành cười híp mắt lên tiếng. Hoàng Lão Huynh à, điều kiện của ngươi hà khắc quá, ta có điều muốn thương lượng lại với Huynh, có được không? Thiên đạo há lại có thể thương lượng? Trong mắt Hoàng Hành hiện lên một tia khinh thường. Lão Huynh chớ nên nghi ngờ. Ta vốn chỉ cùng với Thích Già Ma Ni kiếm chút cơm ăn thôi. Lão Huynh cấp cho chúng ta một con đường đi. Trầm Côn cười hì hì đánh tan nghi ngờ, rồi ngồi xuống mặt đối mặt với Hoàng Hành, thấp giọng nói. Chứng kiến cảnh đó, La Phóng Viễn khinh bỉ bĩu môi. Chuyện tới nước này rồi mà còn chịu sỉ nhục xin tha thứ hay sao? Trầm Côn quả thực vô sỉ tới cực điểm. Ý nghĩa này vừa xuất hiện, trong trướng bồng đột nhiên phong vân khởi biến. Chỉ thấy Trầm Côn lợi dụng cơ hội cầu xin tha thứ, xóa tan nghi ngờ của Hoàng Hành, thu hẹp khoảng cách với hắn, rồi cười hì hì tiến đến sau lưng Hoàng Hành, giả vờ cho hắn chút thời gian suy tính, đột nhiên rút linh phù trong tay áo ra. Sấp bùa đó khoảng chừng 300-500 tờ, để thành một sấp nặng như cục gạch, hơn nữa trên mặt còn lóe lên ánh vàng của Thái Cực Đồ, tuyệt đối áp chế được phong thủy sư. Xoay tròn sấp bùa cục gạch, Trầm Côn hướng thẳng tới gáy Hoàng Hành đánh xuống. Mấy trăm tờ Thái Cực Đồ mang theo lực lượng lục nguyên trung đoạn, lại do Vương Kiêu gia tăng thêm sức mạnh, không thua lực công kích của Hồng Nguyên Vũ Tông hạ đoạn, đã làm thủng một lỗ lớn đầy máu bằng cái chén trên đầu Hoàng Hành. Tất cả mọi người đều bị màn lửa gạt này làm cho sững sờ. Ai cũng không ngờ, dây trước còn mang bộ dạng cúi lưng khuỵ gối cầu xin, vẻ mặt tươi cười cầu tài. Dây sau trở mặt ra tay cực kỳ tàn nhẫn, nhất chiêu đánh thẳng vào chỗ yếu hại lấy mạng của đối phương. Đáng sợ hơn là, Trầm Côn chỉ dùng một chiêu đã phá hoàn toàn lực phòng ngự của Hồng Nguyên Vũ Tông, khiến một Hồng Nguyên Vũ Tông đổ máu. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Hôm nay nếu không nghĩ cách giết được bọn chúng, mấy người chúng ta cũng đừng mong sống. Trầm Côn hướng về phía ngoài trướng nói với những người còn lại, thay ta thu thập tên Hoàng Hành này đi, các ngươi đứng đó nghi ngờ lung tung hỏng hết việc lớn. Mấy người ngoài trướng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không hẹn mà cùng nổi lên một ý niệm cổ quái trong đầu, nếu không có đường lui thì phải tàn nhẫn, một kích đánh vào tử huyệt của đối thủ. Trầm Côn sát phạt quyết đoán thực khiến người ta thấy hổ thẹn không bằng. Được rồi, việc đã đến nước này, không ra tay cũng không được nữa. Một giây sau lưng Quan Lăng xuất hiện một thanh Thanh Long đại đao, như giao long xuất động, mang theo tinh mông thủy khí, chém vào cổ Hoài Tâm. La Phóng Viễn bên hông phóng ra. Ta vốn là người chấp hành thiên mệnh, làm nhục ta là làm nhục trời. Sau khi bị tấn công, Hoàng Hành đau đớn khó nhọc ngẩng đầu dậy, máu chảy thấm đầy hắc bào. Bất quá hắn lại dùng máu đó vẽ trên mặt đất những ký hiệu kỳ lạ, tạo thành một cái pháp trận nào đó. Trầm Côn, ta thay mặt thiên giết ngươi. Lời nói vừa dứt, pháp trận dưới chân hắn tản mát ra khí tức khủng bố màu đen, giống như long quyển phong đánh về phía Trầm Côn. Gắt gao nhìn chằm chằm long quyển phong, trong lòng Trầm Côn bỗng nghĩ, Bần tăng đã là lục nguyên trung đoạn, lại không có người nào, không có đối thủ thích hợp nào để thử sức mạnh của mình, hay là dùng tên Hồng Nguyên Vũ Tông hạ đoạn hoàng hành này để thử thực lực của Bần tăng. Trong đầu nghĩ như vậy, nên Trầm Côn ngay lập tức lấy tâm thái tĩnh như nước bắt đầu cuộc chiến, cự linh phù tập hợp lại thành một sấp lớn, hai tay trước ngực vẽ nên thái cực đồ, dùng lực đẩy linh phù về phía trước, lấy cứng đối cứng trực tiếp đối chọi lại long quyển phong. Long quyển phong và cự linh phù đan vào nhau, đối chọi với nhau, linh phù cuối cùng bị tán thành từng mảnh, nhưng long quyển phong cũng giảm đến một nửa uy thế, táp đến trước mặt Trầm Côn thì chỉ còn là vài cơn gió mát mà thôi. Trầm Côn tiếp tục tung ra một lượng lớn cự linh phù, xòe ra như cái quạt thổi tan long quyển phong. Di, thấy Trầm Côn lại tiếp được một chiêu của mình, Hoàng Hành bất giác cảm thấy sợ hãi. Ngươi bất quá chỉ là lục nguyên hạ đoạn, sao lại ngạnh kháng được một chiêu hồng nguyên hạ đoạn của ta? Tiếp đó lạnh lùng cười, tốt lắm, tiếp một chiêu nữa của ta xem sao. Hắn bỏ thêm một cái pháp trận dưới chân, ngay lập tức, long quyển phong tái hiện, ẩn ẩn lôi đình quang mang đánh tới. Trầm Côn ngượng tiếp mấy chiêu, cũng hiểu rõ sức mạnh của chính mình. Hắn tuy rằng chỉ là lục nguyên hạ đoạn, linh phù của hắn cũng không yếu, hắn thực tế có thể sánh ngang với hồng nguyên hạ đoạn. Đương nhiên, hắn chân chính không phải hồng nguyên vũ tông, không thể phát huy được sức mạnh của hồng nguyên vũ tông. Bất quá chuyện này có gì quan trọng, giờ khắc này chắc chắn có thể ngăn cản Hoàng Hành. Trong lúc Trầm Côn hứng chí với sức mạnh của mình, Hoàng Hành lại cảm thấy vô cùng phiền toái. Thực lực của hắn rõ ràng là mạnh hơn Trầm Côn nhiều, có thể mấu chốt là linh phù có thể khắc chế thuật phong thủy. Trước kia chưa có linh phù sư nào dám động thủ trước mặt Hoàng Hành, cho nên hắn không có chút kinh nghiệm nào đối phó với linh phù. Hoàng Hành xem ra, Trầm Côn chiêu thức thiên mã hành không, cổ quái vạn phần, khiến hắn không có cách nào ngăn chặn được. Sau hai mấy chiêu, Hoàng Hành rơi vào thế hạ phong. Hắc hắc, Hoàng lão huynh, cảm giác bị linh phù áp chế thế nào? Vừa đánh, Trầm Côn vừa trêu chọc. Trầm Côn, ngươi dám chống lại trời, ta thay mặt trời giết ngươi. Hoàng Hành lớn tiếng hét, hắc bào trên người kéo ra. Nhất thời, một cỗ xú khí tanh hôi tràn ngập cả ngọn núi. Toàn thân tên Hoàng Hành đã thối rữa, ngũ quan mơ hồ, da bị rữa nát. Mấy ngón tay còn lộ ra xương trắng, hắn chỉ là một bộ xương được trùm lên lớp da nát vụn mà thôi. Lão gia hỏa này cởi y phục ra, sợ là muốn xuất ra sát chiêu đây. Trầm Côn cẩn thận đề phòng, bất quá dựa vào kinh nghiệm tác chiến dày dạn, hắn tin tưởng mình có thể cản lại sát chiêu của Hoàng Hành. Nhưng mà ngay khi Trầm Côn phát linh phù định ngăn cản Hoàng Hành, ngực hắn đột nhiên sao động, theo đó, dù hắn có cố thì cả người cũng không tụ được một tia linh khí. Thực cốt tán hắn đã trúng trước kia, ngay tại thời điểm nguy cấp lại phát tác, mất đi linh khí, Trầm Côn thân mình lập tức cứng ngắc. Đúng lúc này, Hoàng Hành đã xúc thế xong, trên người hắn khí đen cuồng trướng, thuấn di đến trước mặt Trầm Côn, song trưởng thối giữa hung hăng vỗ vào ngực Trầm Côn. Hoàn hảo vũ hồn của Bần tăng là loại vĩnh viễn không thể tổn hại, bằng không lần này ngay cả vũ hồn cũng bị phá hủy mất. Đây là ý nghĩa cuối cùng của Trầm Côn. Sau đó hắn thấy thân thể trượt đi, không rõ đã bị văng đi đâu. Chứng kiến Trầm Côn dễ dàng bị đánh bại, Hoàng Hành hết sức kinh ngạc. Làm sao có thể? Với khả năng hắn vừa thể hiện, thì dù không thể chặn được chiêu này, tối đa cũng chỉ bị thương nhẹ. Làm sao ta lại dễ dàng đánh bay hắn như thế? Đáng chết, sớm biết thằng nhãi không chịu nổi một kích, ta cũng không cần ra sát chiêu, không những mất đi linh khí, mà đánh bay hắn rồi ta biết đi đâu tìm hắn đây. Hoàng huynh, chớ ngây người nữa, đó là thực cốt tán trong người Trầm Côn phát ra, tạm thời phế bỏ toàn bộ võ công. Phía xa, hòa thượng chỉ bằng một câu nói đã vạch trần chân tướng của Trầm Côn. Hắn tiếc nuối đi tới, ai, đáng tiếc ta đã chậm một cước, nếu sớm giải quyết lũ tạp ngư, nói không chừng có thể đúng lúc ngăn lại Trầm Côn. Sau lưng hắn, Quan Lăng, La Phóng Viễn, Hùng Tam Bảo ba người đều ngã trên mặt đất, mà Vương Đạc tuy vẫn đứng, nhưng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên đã trúng kịch độc. Quên đi, chúng một trưởng thiên nhân hợp nhất của ta, Trầm Côn tuyệt đối không thể sống quá 3 ngày. Hoàng Hành không tiếp tục truy tìm Trầm Côn nữa, mà mặc lại hắc bào, điềm nhiên nói, Hoài Tâm Đại Sư, nơi này có mấy tên nhãi danh không biết sợ trời sợ đất, chúng ta trước thu thập bọn chúng đã. Cũng tốt. Hoài Tâm vẻ mặt vân đảm phong khinh, điềm nhiên, đây vốn là cuộc chiến. Đây là chiêu chỉ Hồng Nguyên Vũ Tông mới thực hiện được Hồng Nguyên Bảo. Chiêu này không có tác dụng với cao thủ, nhưng để quét sạch tạp ngư thì vô cùng có tác dụng. Ân, đúng là với lực lượng Hồng Nguyên Vũ Tông thì không sợ đối chọi với nhân số đông. Trầm Côn thì sao? Không biết bị đánh bay đi bao lâu, Trầm Côn rơi xuống trúng một cây đại thụ, làm cành cây gãy răng rắc. Đau nhức làm hắn tạm thời tỉnh táo lại, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn, sắc trời đã tối. Còn hắn thì đang nằm trên một tán cây rơi trên mặt đất. Trước mặt Trầm Côn, một lão giả già nua không biết đã bao nhiêu tuổi, răng tóc không còn, nhưng ánh mắt lại lóe lên dâm quang mê đắm, đang tức giận trừng mắt nhìn Trầm Côn. Thật là xúi quẩy. Lão nhân này giống to, lão phu bị cầm tù 60 năm, vất vả lắm mới thoát khỏi lao tù, vừa kiếm được miếng thịt ăn, lại bị ngươi hủy mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, tác dụng của việc gào khóc đòi ăn. Bị cầm tù 60 năm, Trầm Côn cúi đầu nhìn, chỗ đầu hắn đập vào là cái giá treo thịt nướng. Hắn đã phá hỏng bữa tiệc mỹ thực của lão, khó trách lão lại phát hỏa. Trầm Côn yếu ớt hỏi, Lý, Cuồng Phong, Di, sao ngươi biết tên lão phu? Lão nhân ngạc nhiên mở to hai mắt, nhìn rất giống lão ngoan đồng, chống nạnh nói, không sai. Ta bình sinh là Lê Hoa Áp Hải Đường, phong lưu đa tình, tuấn tú sánh ngang Phan An, phong lưu phóng khoáng, tình trung chi thánh, nhất dạ tam thập lục thứ lang, phong hoa tuyệt đại, không thể kháng cự Lý Cuồng Phong. Nói xong, hắn còn hài hước nhíu nhíu lông mày, không, ta thực cũng chẳng muốn làm một nam nhân thượng hạng như vậy, chính là ai ai. Bất quá ai bảo ta có một trái tim không kiềm chế được đây. Trầm Côn chậm rãi dựng ngón tay giữa lên. Sao? Ngươi dám khinh bỉ không tin lão phu? Lão nhân kề sát mặt Trầm Côn, hung hăng mở to hai mắt nhìn. Ngươi có tin không? Nếu ngươi không nói lọt lỗ tai ta, lão phu lập tức phá nát mặt của ngươi. Hắc hắc, với bộ dạng này của ngươi, hủy dung cũng tính là trang điểm thêm mà thôi. Sao thằng điên thời cổ đại lại hiểu ngón tay giữa dựng lên vậy? Ta kháo lão tác giả, Trầm Côn chậm rãi giơ ngón giữa của bàn tay kia lên. Ta khinh, ngươi thật đúng là dám coi thường lão phu. Lão già nhảy dựng lên, cái chân to tướng của lão vung lên đạp thẳng vào mặt Trầm Côn. Bất quá Trầm Côn không chút hoang mang, ngón tay giữa giơ cao lên, lộ ra một quyển sách nhỏ, rồi yếu ớt thốt lên, cứu. Trên quyển sách có 4 chữ, Ngự Thú Tâm Kinh. Khi Trầm Côn tỉnh lại, hắn đã ở trong một sơn động, đang nằm trên một cái đệm rơm rất dày, trên người trải đầy loại thảo dược không biết tên, ngoài trời đang mưa. Cái lão Lý Cuồng Phong kia đang đứng chống nạnh dưới mưa, ngửa cổ hét to, lương phong hữu tính, thu nguyệt vô biên, tưởng ngã ngọc thụ lâm phong, phong lưu thích thẳng, tư kiều đích tình tự hảo bỉ độ nhật như niên. Gió kia dù có đa tình thì chăng vẫn cứ vô tình chẳng mong thân này ngọc thụ lâm phong tình tình hào phóng thong dong có thừa nhớ về bóng dáng kiều xưa một ngày cuộc sống như thừa một năm, dịch nghĩa, gió thổi mang hơi lạnh, trời thu phong nguyệt vô biên, như ta đây ngọc thụ lâm phong, phong lưu vốn đã thành bản tính, nhớ chuyện tình lúc trước, một ngày dài tựa năm. Trầm Côn trước kia đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh gặp gỡ Lý Cuồng Phong. Chính là hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra được, Lý Cuồng Phong lại là một lão già điên, lão ngoan đồng, vẫn là lão già si ngốc. Xú tiểu tử tỉnh lại rồi à, Lý Cuồng Phong nhảy cà tưng vào trong sơn động, ngồi xổm ngơ ngác nhìn Trầm Côn. Trầm Côn còn vô cùng suy yếu, thấp giọng nói, ta biết lão có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Không, ngươi đừng nói nữa. Lý Cuồng Phong đặt một ngón tay lên miệng Trầm Côn, sau đó tiếp tục ngơ ngác nhìn hắn. Lý lão, người hãy nghe ta nói. câm miệng của ngươi lại, nghe ta nói trước đã. Lý Cuồng Phong nhìn ra ngoài một hồi, nét mặt bỗng nhiên thay đổi, trở nên nghiêm túc xin lỗi nói, tiểu tử, ta thu hồi câu nói 3 ngày trước. Ân, chính là câu, hủy dung nhan ngươi cũng chẳng khác nào trang điểm thêm cho ngươi. Kỳ thật ta nhìn kỹ, ngươi đúng là vô cùng tuấn tú đẹp trai, quả thật chỉ kém lão nhân gia ta một chút. Lão nghiêm túc ngẩng đầu lên nói tiếp, ngươi phải nhớ kỹ, so với lão phu chỉ kém một chút thôi, chính là so với những soái ca khác, ngươi còn hơn một bậc. Ạc ạc, người này đúng là Lý Cuồng Phong. Trong điển tịch Xích Tiêu Thành ghi lại, Lý Cuồng Phong là kẻ trời sinh cuồng loạn, ai cũng biết, không việc ác nào không làm, tàn nhẫn độc ác vô cùng. Hắn bị kết án đi đày với tội danh cưỡng gian, giết chết 13 cô gái vô tội. Cái tên ác ôn trong truyền thuyết ấy sao lại có thể là một lão già đáng yêu thế này nhỉ? Tiểu tử kia, nhìn dáng vẻ trợn mắt há mồm của ngươi kìa, nhất định là vì được lão phu xem trọng mà ngây cả người ra rồi. Lý Cuồng Phong tự kỷ ôm ngực, nếu là như vậy, mau nói cho ta nghe, ngự thú tâm kinh tại sao lại nằm trong tay ngươi? Ngươi là hậu nhân của Lý gia ta sao? Lý lão, ta tuy họ Trầm, nhưng đúng là con cháu Lý gia. Nếu lão không tin ta có thể nói mọi chuyện về Lý gia, ta còn biết bí mật của Lý gia nữa. Trầm Côn làm bộ như nhìn thấy thân nhân thất lạc nhiều năm, nói một chút chuyện về Lý Cuồng Phong trước kia. Hắn đã tính toán kỹ trong lòng, chỉ có giả mạo làm con cháu Lý gia mới có thể nhờ Lý Cuồng Phong trợ giúp, đi thu thập Hoàng Hành và Hoài Tâm. Cái này gọi là lửa hổ giết lang. Cùng với việc chứng minh thân phận, Trầm Côn cũng lặng lẽ đổi lại đệ nhị vũ hồn của mình. Lý Mục thực rất ngu si, cho nên hiện tại vũ hồn của hắn phải thể hiện vô cùng đáng yêu, cũng có nghĩa là phải ngao ngao đãi bộ, gào khóc đòi ăn. Trong nháy mắt, Lý Cuồng Phong cảm thấy Trầm Côn hoàn toàn khác trước, vừa rồi sao lại không phát hiện ra nhỉ? Đứa nhỏ này nguyên lai đáng yêu như vậy, khiến người ta thương tiếc như vậy. Quái, lão già như ta tại sao lại có cảm giác muốn cởi áo cho hắn bú sữa, hảo hảo yêu thương hắn đây? Vũ hồn đòi ăn của hắn, khả năng lớn nhất chính là làm cho người ta nảy sinh tình thương của người mẹ. Lý Cuồng Phong gặp phải nó, tình thương vốn đã mất trong mấy chục năm bỗng nổi lên, trong lòng có cảm giác, nếu không chiếu cố tốt cho Trầm Côn thì sẽ áy náy vô cùng. Đứa trẻ đáng thương này, Lý Cuồng Phong đột nhiên ôm chầm lấy Trầm Côn, khóc lớn, cháu nhỏ, cháu nhỏ. Vừa nhìn thấy ngự thú tâm kinh, ta đã đoán ra ngươi là thân nhân của Lý Cuồng Phong ta. Dù sao hai người chúng ta đều giống nhau, phong lưu tiêu sái, trái tim bao la. Lại nghe ngươi nói những lời này, ta chắc chắn ngươi chính là hậu nhân của ta. Người là người thân của ta. Trầm Côn cũng mếu máo gào khóc. Cháu nhỏ, nói nhanh, kẻ nào làm cháu bị thương đến nông nỗi này? Sau một hồi khóc lớn, Lý Cuồng Phong bỗng giật mình nhớ ra, có kẻ dám thương tổn đến đứa nhỏ đáng yêu giường này, kẻ đó còn tính người sao? Đứa trẻ đáng yêu thế này, kẻ kia sao mà xuống tay được? Nếu ta không phát hiện ra ngươi, bé con, ngươi đã quy thiên rồi, thiên hạ lại mất đi một cái tiểu soái ca tuấn tú. Ai, đều là do bảo vật trong phần mộ tổ tiên của vương gia. Trầm Côn thở dài nói, gần đây, tứ gia liên thủ đã phát hiện ra mộ phần tổ tiên của vương gia, nhưng bỗng nhiên tên cẩu tặc thiên cơ môn Hoàng Hành lại xuất hiện. Hắn cùng với Dược Vương Hoài Tâm, bức chúng ta ra khỏi mộ phần tổ tiên. Đúng rồi, Hoàng Hành còn muốn bẻ gãy tay ta, phế bỏ võ công của ta. Vừa kể chuyện, Trầm Côn vừa cẩn thận nhìn khuôn mặt Lý Cuồng Phong, thấy lão nghiến răng nghiến lợi tức giận, hắn mừng rỡ cầu xin, Lý lão, người phải vì Lý gia mà xuất thủ, lấy thực lực của ngài, nhất định có thể dễ dàng giết chết Hoàng Hành cùng Hoài Tâm. Ách, Lý Cuồng Phong biểu tình trở nên xấu hổ. Lý lão, người không có bản lĩnh đối phó với Hoàng Hành và Hoài Tâm sao? Trầm Côn sửng sốt thốt lên. Hừ, không được xem thường lão nhân gia có trái tim đa cảm như ta. Lý Cuồng Phong tức giận chống nạnh, thiên cơ môn thì sao? Hoài Tâm thì thế nào? Lão nhân gia từ 60 năm trước đã có thể chế trụ được chúng. 60 năm sau, ta trong Nam Lâm ngục thủ cũng tiến bộ không ít. sớm đã đạt đến Lam Nguyên Vũ Tông đỉnh phong, thậm chí vũ hồn của ta cũng đã tấn cấp lên võ tôn, chính là Đại Địa Thú Cuồng, Lam Nguyên Vũ Tông đỉnh phong. Có nghĩa là thực lực của người này vô cùng đáng sợ, so với La Trương hai người còn mạnh hơn nhiều, phóng nhãn khắp đại lục, chỉ có tứ đại truyền thuyết mới có khả năng chế trụ được. Trầm Côn kinh hỉ nói, thế thì lão nhân gia người còn chần chừ gì nữa, người mau mau đi giết chết Hoàng Hành, vì Lý gia ra mặt đi. Lý lão à, khi ta bị bọn chúng đánh bay đi đã chứng kiến, tất cả con dân Lý gia trong Hoàng Thành đều bị bọn chúng bắt làm tù binh.